Chương 146, này tỉnh rượu đường hương vị thế nào như vậy kỳ quái. Không chỉ có như thế, còn lại cứ có thế bị hắn cho cỡ trách ra cái 1-2-3, càng thậm chí hơn, hắn nói còn tương đương có đạo lý, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Nhìn sắc mặt rất là khó coi hai cái thanh niên, Sở thiếu niên chậm rãi gặm khẩu quả táo, lúc này mới quay đầu nhìn sang một bên thần sắc quỷ quyệt Trầm Trường Lâm, ý cười yến yến nháy mắt. Đội trưởng, mặt mũi này xem như kiếm trở về rồi sao? Tiểu tử này quả nhiên rất thiếu, không hổ là Trầm Trường Lâm. Binh hai cái thanh niên khỏe miệng hơi quất, cảm giác đến nắm đấm của mình rất ngứa, không hiểu muốn đánh người a. Biểu tình quỷ quyệt Trầm Trường Lâm cười lớn một tiếng, hung hăng vô vô Sở bả vai của thiếu niên, tán thưởng chi tình không cần nói cũng biết. Nếu là đám kia tiểu tử có ngươi như vậy bất lo liền tốt nô, còn nhiều thời gian, đội trưởng chậm rãi điều giáo liền tốt. Còn nữa, nàng chậm rãi nuốt xuống trong miệng nhai lấy quả táo, ý cười yến yến. Kỳ thật bọn họ rất có thể làm, chính là bị ngươi cái này chướng nhãn pháp cho hết ngồi đáy giếng. Xác thực, nơi này nếu không phải Trầm Trường Lâm đề tập kết điểm, mà bọn họ lại quá mức tín nhiệm Trầm Trường Lâm, sẽ không như thế không có một chút lòng cảnh giác dẫm vào người khác thiết kế tốt trong cả bẫy. Bọn họ đám người này, muốn thân thủ có mang tay, có năng lực có năng lực, trong đó càng là không thiếu khuyết đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy độ người. Có lẽ bọn họ so ra kém Trầm Trường Lâm dẫn đầu tiêm đao đội, nhưng là tại còn lại một chút đặc biệt binh trong đội ngũ, còn là có thể rút cái đầu chủ. Chỉ là bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lần này lại là nhà mình đầu nhi dẫn người khác mưu hại bọn họ một cái. Nói thật ra, chờ quay đầu bọn họ tỉnh, xác định vững chắc biệt khuất đến không được. Sở thiếu niên này rất ngay thẳng lời nói, làm Trầm Trường Lâm ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đây không phải hoàn tù tì thua, mới bị hai cái này quy tôn tử tính kế một lần. Hoàn tù tì thua đang chuẩn bị cầm trong tay hạt quả táo ném vào một bên thùng rác Sở thiếu niên, nhíu mày lại, ý cười yến yến vẻ mặt chợt mang theo một cỗ tà khí, xem một bên hai cái thanh niên không hiểu có chút kinh hãi. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy thiếu niên này giống như muốn đánh người. Hai người nghĩ xem một chút, yên lặng lui lại một bước. Uống thắng này, đừng nói nữa, hai cái này tiểu tử tà cờ xấu, đánh lén La Ho Tư không thành tựu cho La Ho Tư rót rượu, làm hại lao tử choáng một đêm, đến bây giờ đầu còn có một chút đau phải không? Ta chỗ này có tỉnh rượu đường, muốn hay không đến hai viên? Cười rất là hiền lành, đôi mắt đều mang theo chút vui vẻ Sở Quân Cố, từ trong túi lấy ra mấy quả đóng gói nhìn rất đẹp bánh kẹo, đưa tới Trầm Trường Lâm trước mặt. A có sao? Trầm Trường Lâm mắt sáng lên, hướng phía nàng nhìn lại, thuận tay liền tiếp nhận kia mấy quả đường, lột hai viên nhét vào trong miệng, sau đó một giây sau, hắn liền kỳ quái nhíu mày. Nay tỉnh rượu đường hương vị thế nào như vậy kỳ quái? Làm sao cùng lời còn chưa nói hết, ba nhờ một tiếng, cả người hắn liền bất tỉnh nhân sự một đầu cắm tới đất trên, hù một bên hai cái thanh niên mặt cũng thay đổi sắc, khống chế không nổi đưa tay đi móc súng. Ngươi đã làm gì? Bị người ép hỏi Sở thiếu niên, cầm trong tay kia một ống nhỏ gây tê thuốc trích tại hai người bọn họ trước mắt lung lay, tương đương vân đạm phong khinh dơ lên khỏe môi cười. Trong tỉnh rượu đường tăng thêm chút liệu, ngủ một hồi liền tỉnh. Hai cái thanh niên một lời khó nói hết nhìn nàng, khỏe môi rút lại rút. Ngươi dám cho hắn hạ dược không sợ hắn tỉnh lột ngươi ra tổn thương không có tốt còn dám uống rượu, hắn lột không được ta ra, sợ là bản thân nghĩ bị lột ra.